Thời gian cùng anh triền miên. Chương 74, mọi người đều nói cô được bao nuôi. Góc truyện audio.com. Lục Chỉ Nghi, cuối cùng cô đang nói gì vậy? Lần này Đường Tâm Lạc thật sự tức giận. Trước kia chỉ biết Lục Chỉ Nghi bất chấp lý lẽ. Bây giờ còn cảm thấy cô ta bị điên nữa. Nhưng mà Lục Chỉ Nghi dương dương tự đắc nói. Đường Tâm Lạc, nếu mà không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm, cô cho rằng giấu kỹ thì sẽ không ai biết sao? Tôi nói cho cô biết, cõi đời này không có bức tường nào kín gió cả. Lục Chỉ Nghi, nói tiếng người, cô thấp giọng, trong lời nói có chút uy hiếp. Lục Chỉ Nghi bị cô dọa nên ấp a ấp úng. Cô tự mình xem tin tức của trường đại học chúng ta thì biết. Cô vì níu kéo anh tôi cho nên cam tâm tình nguyện làm tình nhân của người khác. Dùng tiền, đi phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo anh tôi. Hôm qua từ khi rời khỏi quảng trường thì lập tức đi về Lục gia. Không có xem qua tin tức, nghe thấy Lục Chỉ Nghi nói vậy lập tức mở điện thoại lên. Nhìn một chút, không ngờ cả trăm tin tức hiện lên. Suýt nữa khiến điện thoại đứng máy. Cô coi từng cái một. Càng coi càng thấy họ bất chấp lý lẽ. Những tin đồn đó đều là từ tối hôm qua. Bạn học chung thời đại học đều góp phần dựng chuyện. Cô bình thường không để ý tới lời của họ nói lắm. Lúc này mở điện thoại lên. Không ngờ lại có nhiều tin đồn ác ý tới vậy. Tôi nói cho mọi người nghe. Hôm qua ở quảng trường Hằng Phong tôi bắt gặp Đường Tâm Lạc. Cô ta bị nhà chồng đuổi đi mà. Kết quả tôi thấy cô ta ngồi lên một chiếc xe Bentley số lượng có hạn. Tôi điều tra được, cái xe đó ít nhất cũng hơn 10 triệu. Người có tư cách mua không nhiều, đều là đại gia hơn 80 tuổi. Ý cô là Đường Tâm Lạc được một lão già bao nuôi. Tôi không có nói vậy nha. Các người đừng đổ oa cho tôi tung tin bậy bạ chứ. Ai ra, các người nói vậy, tôi cũng nhớ ra một chuyện. Sao, nói mau, tôi nói cho mọi người nghe. Tuần trước tôi đi họp lớp, có một cô bạn làm ở một bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất thành phố A, tôi nghe cô ấy kể. Tuần trước có một bệnh nhân tới hỏi ý kiến, giải phẫu từ đầu tới đuôi hết mấy chiêu, còn mời chuyện ra nước ngoài về làm cho cô ta. Người này nói là hôn nhân tan vỡ, muốn níu kéo chồng trước, có khi nào là Đường Tâm Lạc không? Tán thành, tuyệt đối là cô ta. Chấm, tôi cũng thấy vậy, ở bệnh viện danh tiếng của thành phố A, vừa sa sút. Đúng lúc lại ly dị, nào có chuyện trùng hợp vậy? Chắc chắn là cô ta. Chấm, nhưng mà tôi cảm thấy cô ta không nhất thiết phải đi bơm ngực chứ. Tôi nhớ là cho dù không phải D thì cũng là C, cần gì bơm nữa. Ai ra, cô không hiểu rồi, đàn ông mà, thích lớn. Nào có người đàn ông nào chê ngực phụ nữ lớn quá chứ? Cô ta ly dị, muốn níu kéo chồng trước. Dĩ nhiên hận không thể biến mình thành vưu vật. Nhưng mà, cô ta bị Đường gia đuổi đi. Vừa không có tiền, không làm tình nhân cho người khác thì lấy đâu ra tiền mời chuyên gia. Tôi thấy, hợp lý đó, chắc chắn là cô ta. Chấm, cách chương.